Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Huynh Đệ, tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Dư Hoa, chuyện được thể hiện qua giọng đọc Minh Nguyệt. Sau khi Lý Lan đi Thượng Hải, cuộc đại cách mạng văn hóa đã diễn ra ở thị trấn Lưu chúng tôi. Tống Phạm Bình sáng đi tối về, suốt ngày ở trong trường. Lý Trọc và Tống Cương cũng sáng đi tối về, suốt ngày lang thang trên đường phố. Trên phố lớn của thị trấn Lưu bắt đầu đông người nghìn nghịt. Ngày nào cũng có dòng người diễu phố đi qua đi lại. Ngày càng có nhiều người đeo băng đỏ ở cánh tay, đeo huy hiệu đỏ Mao Chủ tịch ở ngực, tay cầm quyển bìa đỏ in những lời dạy của Mao Chủ tịch. Ngày càng có nhiều người đi trên phố lớn hò hét và ca hát như những đàn chó to, chó nhỏ. Họ hô những khẩu hiệu cách mạng, hát những bài ca cách mạng. Ngày càng nhiều những tờ báo chữ to dán trên tường chồng chất lên nhau, mỗi ngày một dày. Khi gió thổi, những bức tường này nổi lên những tiếng kêu phần phật như lá cây. Bắt đầu có những người đội mũ chóp cao bằng giấy trên đầu, có những người đeo biển gỗ lớn trước ngực, còn có cả những người gõ xoong thùng bát vỡ, hô khẩu hiệu đả đảo chính mình. Lý Trọc và Tống Khương biết những người đội mũ chóp cao, đeo biển gỗ to và gõ vung nồi thùng là kẻ thù giai cấp như mọi người đã nói. Ai cũng có thể vung tay tát vào mặt họ, giơ chân đá vào bụng họ, nhổ bọt xì mũi vào cổ họ. Bị đe nẹt mà không dám nói, cũng không dám liếc nhìn người khác. Còn người khác thì cười hì hà, lại còn yêu cầu người ta giơ tay tát vào mặt mình, hô khẩu hiệu chửi mình. Chửi mình rồi còn yêu cầu họ chửi tổ tông. Đây là mùa hè khó quên nhất khi Lý Trọc và Tống Cương còn ở tuổi nhi đồng. Các cậu không biết đại cách mạng văn hóa đã nổ ra, không biết thế giới đã thay đổi. Chúng chỉ biết thị trấn Lưu ngày nào cũng tưng bừng náo nhiệt như ăn Tết. Như hai con chó hoang, Lý Trọc và Tống Cương chui luồn khắp nơi trong thị trấn Lưu chúng tôi. Chúng đi theo hết dòng người này đến dòng người khác trên phố lớn. Mồ hôi dính nhớp nhát ở sau lưng, chúng hô theo những khẩu hiệu vạn tuế, hết lượt này đến lượt khác, hô theo những khẩu hiệu đả đảo, cũng hết lần này đến lần khác. Chúng hô đến sát cổ bằng họng, hô tới mức cổ họng vừa đỏ vừa sưng. Lúc này, đội ngũ diễu hành dài nhất chưa từng có trong lịch sử của thị trấn Lưu chúng tôi đã đi tới, kéo dài suốt từ đầu đến cuối phố, rừng cờ đỏ dày chi chít như lông trâu bay phấp phới. Những lá cờ to tướng như ga trải giường, những lá cờ nhỏ to bằng khăn mồi xoa, cán cờ nọ va vào cán cờ kia, lá cờ nọ quấn vào lá cờ kia, cứ nghiêng nghiêng ngả ngả trong gió. Đồng thợ rèn của thị trấn Lưu chúng tôi giơ cao búa sắt nói to, phải là một thợ rèn cách mạng dũng cảm vì việc nghĩa, đập cho bẹp, đập cho nát đầu chó, chân chó của kẻ thù giai cấp, đập bẹp như lưỡi liềm, lưỡi cuốc, đập nát như những đồ đồng nát. Thợ nhổ răng họ Sư của thị trấn Lưu chúng tôi giơ cao chiếc kìm nhổ răng hô to, phải làm thầy thuốc chữa răng cách mạng, yêu ghét phân minh, phải nhổ bỏ cái răng chắc của kẻ thù giai cấp, nhổ bỏ cái răng sâu của anh chị em giai cấp. Thợ may trương của thị trấn Lưu chúng tôi vắt lên cổ cái thước da nói to, phải là một thợ may cách mạng, tim trong mắt sáng, nhìn thấy anh chị em cùng giai cấp phải may những bộ quần áo đẹp nhất, mới nhất trên thế giới, trông thấy kẻ thù giai cấp phải may những chiếc áo thợ rách nhất, nát nhất trên thế giới. Không, sai rồi, những vải bọc xác chết, rách nhất, nát nhất. Ông Vương bán kem của thị trấn Lưu chúng tôi đeo thùng kem kêu to, phải làm những que kem cách mạng không bao giờ tan. Ông vừa hô khẩu hiệu vừa giao bán kem, chỉ bán kem cho anh chị em cùng giai cấp, không bán kem cho kẻ thù giai cấp. Ông Vương rất to, mỗi que kem ông bán ra là một giấy chứng nhận cách mạng. Ông ta hô mau mau đến mua, mua kem của tôi đều là anh chị em giai cấp, không mua kem của tôi đều là kẻ thù giai cấp. Tống Phạm Bình cao to lực lưỡng đi ở hàng đầu của đội ngũ, anh giơ thẳng hai tay cầm một lá cờ đỏ khổng lồ, lá cờ đỏ to bằng hai tấm ga trải giường, có thể còn chưa đủ, phải nối thêm cả hai cái khăn phủ gối nữa mới bằng. Cờ đỏ của Tống Phạm Bình bay trong gió cuồn cuộn như sóng vỗ. Tống Phạm Bình dường như giơ một mảng mặt nước đang rào rạt đi trên phố. Chiếc áo lót màu trắng của anh đã ướt sũng mồ hôi. Cơ bắp của anh như con sóc nhỏ nhảy nhót trên cánh tay và bả vai. Trên khuôn mặt đỏ phừng phừng của anh ngay đến mồ hôi cũng đang cuồn cuộn chảy. Cặp mắt anh sáng như tia chớp ở chân trời. Trông thấy Tống Cương và Lý Trọng, anh cất tiếng gọi to. Các con ơi, lại đây với bố. Hai đứa trẻ mỗi đứa một bên, kéo áo lót trắng của Tống Phạm Bình. Tống Phạm Bình hạ thấp cán cờ trong tay để hai con bám vào cán cờ. Tay Lý Trọng và Tống Cương nắm chặt cán cờ có lá cờ đỏ to nhất của thị trấn Lưu chúng tôi, đi ở hàng đầu của đội ngũ diễu hành tài nhất. Tống Phạm Bình sải bước về phía trước, hai cậu bé chạy lon ton bám sát bên người anh. Rất đông trẻ con hâm mộ, đến nhỏ dãi, cũng chạy theo. Chúng đành phải chen nhau, túi bụi, chạy ngoài rìa đường. Ba học sinh trung học hớn hở, lúc này cũng cười ngặt cười nghẽo chạy theo. Chúng cũng đành phải chạy trong đám người ở bên đường. Lý Trọng và Tống Cương bám theo Tống Phạm Bình, giống như chú chó con bám theo bước chân con voi lớn. Hai cậu bé chạy mệt bơ phờ, cổ họng sát bỏng. Khi chạy đến một chiếc cầu, Tống Phạm Bình cuối cùng đã đứng lại. Sau đó, cả đội ngũ diễu hành cũng đứng lại theo. Đám người đông nghìn nghịt đứng chen chật phố to ngõ nhỏ ở dưới cầu. Tất cả mọi người đều nhìn Tống Phạm Bình trên cầu. Mọi lá cờ to nhỏ đều phấp phới trên cầu. Trên tay Tống Phạm Bình, giơ lá cờ đỏ khổng lồ quá đỉnh đầu. Gió thổi phần phật, lá cờ đỏ lớn nhất của thị trấn Lưu chúng tôi, kêu giòn như pháo Tết. Sau đó, Tống Phạm Bình vứt lá cờ đỏ của anh sang trái, sang phải. Lý Trọng và Tống Cương ngẩng mặt nhìn lá cờ khổng lồ bắt đầu bay liệm như thế nào. Nó bay nghiêng từ bên trái sang bên phải, sau đó lại bay từ bên phải sang bên trái. Nó cứ phất đi phất lại trên cầu. Khi lá cờ đỏ phất đi phất lại, tạo thành luồng gió thổi rối tung mái tóc của rất nhiều người. Mái tóc của họ cũng bắt đầu bay từ bên này sang bên kia. Khi Tống Phạm Bình phất lá cờ đỏ, đám đông bắt đầu gào thét như sóng thần. Lý Trọng và Tống Cương nhìn thấy rừng nắm tay cứ giơ lên giơ xuống. Khẩu hiệu họ hô lên cứ ầm ầm ở xung quanh như là tiếng pháo. Đây là ngày huy hoàng nhất của Tống Phạm Bình. Sau khi kết thúc diễu hành, ai về nhà đấy, Tống Phạm Bình dắt tay hai con vẫn đi trên phố lớn. Rất đông người trên phố gọi tên Tống Phạm Bình. Tống Phạm Bình cứ phân phân đáp lại họ. Có một số người bước đến bắt tay anh. Lý Trọng và Tống Cương đi cạnh bố, hai cậu bé bắt đầu nghênh ngang. Chúng cảm thấy mọi người trong thành phố đều biết Tống Phạm Bình. Chúng hớn hở hỏi bố. Người gọi tên bố là ai? Người bắt tay bố là ai? Ba bố con cứ đi về phía trước. Hai cậu bé cảm thấy mỗi lúc một cách xa nhà. Liền hỏi Tống Phạm Bình đi đâu? Tống Phạm Bình trả lời sang sảng. Đi ra khách sạn ăn cơm. Ba bố con đến khách sạn Nhân Dân. Người viết hóa đơn, người phục vụ, người đang ăn trong khách sạn đều cười, vẫy tay chào họ. Tống Phạm Bình cũng vẫy bàn tay hộ pháp chào mọi người, giống như tay Mao Chủ tịch trên thành lầu Thiên An Môn. Ba bố con ngồi cạnh một cái bàn trước cửa sổ. Người viết hóa đơn và người phục vụ xuống đến. Những người đang ăn, bưng cơm và thức ăn đến gần ngồi. Người đầu bếp ở bên trong nghe tin cũng đi ra, toàn thân đầy mùi dầu mỡ, đứng đằng sau Lý Trọng và Tống Cương. Họ nhao nhao hỏi rất nhiều vấn đề. Câu hỏi họ nêu lên phong phú đa dạng, bắt đầu từ Mao Chủ tịch, lãnh tụ vĩ đại và cuộc cách mạng văn hóa của giai cấp vô sản vĩ đại. Họ hỏi đến việc vợ chồng cãi nhau và con cái ốm đau. Cũng là do đã phất cờ đỏ to nhất chưa từng có xưa nay trong lịch sử thị trấn Lưu chúng tôi, nên Tống Phạm Bình đã trở thành nhân vật quan trọng nhất. Anh ngồi ngay ngắn tại chỗ, hai tay to mập để lên bàn. Lần nào trả lời, anh cũng nói trước một câu. Mao Chủ tịch dạy chúng ta. Trong câu trả lời của anh toàn là Mao Chủ tịch, không có câu nào là của mình. Câu trả lời của anh khiến những người có mặt cứ gật đầu tơi tới như chim gõ kiến, mồm họ há hốc ra, hèn rối rít, ái à, như đau nhức răng. Lúc này Lý Trọng và Tống Cương bụng đói lép kẹt. Hai cậu bé vẫn im lặng, nhìn bố một cách sùng kính. Chúng cảm thấy mồm miệng Tống Phạm Bình là mồm miệng Mao Chủ tịch. Nước bọt Tống Phạm Bình bắn ra là nước bọt Mao Chủ tịch. Lý Trọng và Tống Cương không biết đã ngồi bao lâu trong khách sạn Nhân Dân. Không biết mặt trời đã lặn từ bao giờ. Không biết trời tối đã lên đèn lúc nào. Sau đó, hai cậu mới được ăn mì xương xuân. Hơi nóng bốc lên nguồn ngụt, người đầu bếp toàn thân dầu mỡ cúi xuống hỏi chúng. Canh mì có ngon không cháu? Hai cậu đồng thanh trả lời. Ngon cực. Vị đầu bếp người đầy dầu mỡ vô cùng đắc ý, ông bảo. Đây là canh thịt, cho người khác ăn đều là nước đun sôi, cho các cháu ăn là canh thịt đấy. Tối hôm ấy, sau khi về nhà, Tống Phạm Bình dẫn Lý Trọng và Tống Cương ra đứng cạnh giếng, múc nước tắm. Cả ba bố con đều mặc quần đùi, sát xà phòng lên người ướt sườn sượt. Sau đó, Tống Phạm Bình múc từng cầu nước đội rửa cho hai con, rồi dội rửa cho mình. Những người hàng xóm ngồi cửa hóng mát, vừa phe phẩy quạt, vừa nói chuyện xông xài với Tống Phạm Bình không dứt. Họ bảo đội ngũ tuần hành trông rất hùng dũng. Họ bảo Tống Phạm Bình phất lá cờ đỏ, non rất oai phong. Nói đến nỗi, Tống Phạm Bình đang mệt phờ, cũng thăng máu, mặt đỏ bừng bừng, giọng nói oang oang. Khi về trong nhà, Lý Trọc và Tống Cương năn quay ra ngủ. Tống Phạm Bình ra xẻ hồng hào, ngồi dưới đèn viết thư cho Lý Lan. Trước khi đi vào giấc ngủ, Lý Trọc liếc nhìn bố. Cậu cười khúc khích bảo Tống Cương, bố anh viết đỏ cả cổ lên. Tống Phạm Bình viết rất lâu, anh viết trong thư tất cả những gì đã diễn ra hôm nay. Giọng đọc Minh Nguyệt vừa chuyển tới các bạn phần tiếp của cuốn tiểu thuyết Huynh Đệ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.